Hành Chỉ Vãn, chương 15:15, phiên ngoại một Khang Ninh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đệ hôm nay lại bị phạt quỳ lúc Khang Ninh nói với Thục Quý Phi chuyện này, Thục Quý Phi đang lột vỏ quả nho cho nàng ăn, dặn dò nàng một canh giờ sau đến Càn Minh Cung tặng nho xong rồi thì tiện đường đưa Hoàng đệ về đây luôn. Bây giờ đã là 12 năm sau khi Khang Ninh được sinh ra, Trương Thừa Hãn bị phạt quỳ lần thứ N, không quy cách Trương.